Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, đệ 1299 chương thân thế hoài nghi. 7. Sao đây là hắn đặc điểm, mỗi lần một nói dối, cứ như vậy, không liên quan, ngươi vừa rồi theo như lời nói. Thực rõ ràng là cùng Tử Lương có quan hệ. Chẳng lẽ Tử Lương nhận thức nữ hài tử kia? Lại hoặc là Tử Lương nhận thức ngươi theo như lời cái kia Sadako? Tưởng Quang Chính nhíu nhíu mày. Trước kia con dâu cả lai lịch không rõ, thoạt nhìn thần thần bí bí, một bộ cùng thế tục không hợp nhau bộ dáng khiến cho hắn đau đầu. Vừa rồi Tưởng Vũ Phàm nói Sadako cũng như vậy. Vạn nhất Tưởng Tử Lương tiếp tục như vậy, hắn đều đầu lớn. Nghe được Tưởng Quang Chính hỏi chính mình, Đường huynh có phải hay không cũng nhận thức Sadako, Tưởng Vũ Phàm lập tức khẩn trương đi lên. Hắn bắt đầu lo lắng Tưởng Tử Lương sẽ thích Sadako, lại hoặc là Sadako sẽ thích Tưởng Tử Lương. Ở Tưởng Tử Lương cái này giống như thiên thần giống nhau Đường huynh trước mặt, hắn cảm thấy chính mình là không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Thảm thảm mẩn đi, hắn như thế nào liền quên việc này đâu. Sadako thấy Tưởng Tử Lương khẳng định là thích hắn, chính mình cũng liền không có bất luận cái gì cơ hội. Nghĩ vậy, hắn đầu bả vai lại gục xuống lên, vẻ mặt thất tình ủ rũ cụp đuôi, nói, bởi vì quan hệ đến Tưởng Tử Lương, lần này Tưởng Quang Chính chính là bất chấp Tưởng Vũ Phàm cảm xúc. Ngữ khí bắt đầu nghiêm khắc nói. Tưởng Vũ Phàm hơi mang tuyệt vọng ánh mắt nhìn Tưởng Quang Chính. Ra ra, ngươi lại cho ta tuyệt vọng, ta như thế nào cho ngươi tuyệt vọng? Bị hắn này vô đầu ngốc nghếch nói vừa nói, Tưởng Quang Chính đầy ngập hồ nghi. Ngươi chính là cho ta tuyệt vọng, ta cùng Tử Lương ca đều là ngươi tôn tử, vì cái gì ta sẽ nơi trốn đều không bằng hắn? Vì cái gì ta khi còn nhỏ, ngươi không đem ta đưa đi đặc huấn, làm ta cũng trưởng thành Tử Lương ca như vậy thiết huyết quân nhân? Tưởng Vũ Phàm đau thương chất vấn. Tưởng Quang Chính cả đời hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước đưa Tưởng Tử Lương tiến vào cái kia dã thú tàn khốc đặc huấn, làm hắn tâm linh bịt kín cực đại khói mù, quá đã nhiều năm không bình thường sinh hoạt. Về chuyện này, hắn một chút đều không muốn lại lần nữa hồi tưởng, đem chuyện này phủ đầy bụi ở trong lòng, coi như không có tồn tại quá. Hiện tại, bị Tưởng Vũ Phàm này nhắc tới, hắn tâm thật giống như bị muôn vàn chỉ tay ở mặt trên dùng sức nhéo. Đặc huấn là ta đối Tử Lương phạm phải lớn nhất tội. Ta cả đời này, vô luận vì hắn làm cái gì, đều đền bù không được. Ngươi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ngay cả bình thường huấn luyện đều làm không được, càng đừng nói đặc huấn. Về sau không cần ở trước mặt ta đề đặc huấn sự tình. Nếu không, không nhẹ tha. Tưởng Quang Chính ngữ khí lược hiện nghiêm khắc nói. Tưởng Vũ Phàm tự nhiên không biết kia đặc huấn tính tàn khốc, chỉ là biết Tưởng Tử Lương từ 7 tuổi bắt đầu đi đặc huấn, 13 tuổi trở về lúc sau, cả người đều thay đổi dạng, trở nên thực dọa người, làm hắn cảm thấy thật giống như vườn bách thú lồng sắt vây khốn sư tử lão hổ giống nhau. Nhưng là, Tưởng Tử Lương cũng bởi vậy, ở còn tuổi nhỏ liền đạt được nguyên thủ tự mình ban bố thiếu soái danh hiệu. Hơn nữa vừa tiến vào quân đội, liền cho hắn một cái sư, biến thành truyền kỳ nhân vật, mà Tưởng Vũ Phàm chính mình tắc vẫn như cũ là cái kia đọc sách không tốt, làm gì đều không tốt, không tiến bộ, thể nhược thân hư tay ăn chơi. Bởi vậy, hắn cực độ hâm mộ Tưởng Tử Lương, cũng oán trách quá ra ra từ nhỏ không cho hắn huấn luyện. Hảo đi, kia chú định ta tưởng vũ phàm này một thân đều phải ở Tử Lương Các bóng ma ra đời sống. Ngay cả chính mình thích nữ nhân cũng có thể phải bị hắn cướp đi. Tưởng vũ phàm chán ngán thất vọng. Có ý tứ gì? Ngươi thích nữ nhân? Ngươi nói Tử Lương cùng ngươi thích cái kia Sa Đa Cô ở bên nhau? Sao sao sao sao? Hết chương.